Dịch Sơn Hà vừa thốt ra lời này thì nhiều đại lão và mọi người lập tức trợn mắt há hốc mồm. Điều này làm sao có khả năng? Lão Dịch, có phải ngươi hồ đồ rồi hay không? Nói như thế thì rõ ràng là nói dối mà ngươi cũng tin tưởng sao? Vô duyên vô cớ tại sao Diệp tướng quân phải giết những người kia? Nhiều đại lão thì nhau biểu thị vẻ không tin. Dịch Sơn Hà thở dài một tiếng. Việc này vốn ta cũng không tin, nhưng đây là mấy người Ngụy Vô Cực đã tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa nghe nói Mỹ Quốc còn lấy ra hình ảnh thu được từ vệ tinh, nhưng cường giả kia đích thực là bị Diệp tướng quân giết chết trước, rồi Mỹ Quốc mới dẫn nổ bom nguyên tử sau. Nói cách khác, bọn họ sử dụng bom nguyên tử chỉ giết có Diệp tướng quân và vị lang vương Khoa Lạc Phu, quân đoàn thiên lang của Tô Quốc mà thôi. Kể từ đó, thế lực và các quốc gia khác cũng không có lời nào để nói. Ngược lại thi nhau yêu cầu Hoa Hạ chúng ta phải cho bọn hắn một lời giải thích. Nghe xong lời nói của Dịch Sơn Hà, mọi người nhất thời trợn tròn mắt. Lúc này quần lão khoát tay nói, không có phức tạp như vậy đâu. Theo ta thấy hơn phân nửa là những cường giả của các quốc gia kia muốn vây giết Diệp tướng quân nhưng không thành, lại bị Diệp tướng quân giết chết. Thái độ của các thế lực và quốc gia kia chúng ta không thèm để ý tới. Thật ra thì nói cho cùng vẫn là ba nước lớn Mỹ Quốc, Tô Quốc và Hoa Hạ Quốc chúng ta đánh cờ với nhau mà thôi. Việc này nó không chừng sẽ trở thành một cái mồi dẫn lửa, xử lý không tốt một cái rất có khả năng nhấc lên chiến tranh thế giới lần thứ ba. Mọi người thi nhau gật đầu, trên mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Toàn bộ phòng họp im lặng một lát thì Dịch Sơn Hà lại thận trọng mở miệng. Quần lão, bên Bắc Cực kia có cần phải tiếp tục điều tra nữa không? Quần lão liền nói ngay, cha, đương nhiên phải cha. Tuy nói ở dưới bom nguyên tử cường đại như thế thì thần tiên cũng không có khả năng còn mạng, thế nhưng không hiểu về sao, ta lại vẫn có cảm giác tên này chắc là không dễ chết như vậy được đâu. Dịch Sơn Hà lập tức cảm thấy chấn động, vội vàng gật đầu. Không sai, chính tôi cũng có loại cảm giác này. Tuy nhiên, theo khoảng thời gian dần dần trôi qua, chớp mắt một cái đã cách sự kiện nổ bom nguyên tử hơn một tháng, Diệp Trần từ đầu tới cuối không thấy xuất hiện, thần Long Vệ đã mạo hiểm do phóng xạ còn sót lại sau vụ bom nguyên tử mà mấy lần tìm kiếm ở gần đảo Lang Vương Bắc Cực, ngay cả đáy biển cũng không tìm thấy. Thế nhưng từ đầu tới cuối, bọn họ cũng không có bất cứ một manh mối nào. Lúc này, ở Quốc hội của Mỹ Quốc, Ngài Tổng thống, theo tình huống trước mắt tới xem, Diệp Cuồng Tiên kia thì cũng đã chết dưới bom nguyên tử. Tuy rằng lần này chúng ta tổn thất không nhỏ, thế nhưng coi như là đáng giá. Cục trưởng Poi của siêu năng cục mở miệng cười nói, tuy nhiên, Phổ Lãng Đặc, Tổng thống Mỹ lại trao mày, bao hàm cả oán khí mà nói. Hỏi cục trưởng, không có đơn giản như ngươi nói đâu. Vốn chúng ta thế nhưng là có ý định tạo ra mâu thuẫn cho Hoa Hạ Quốc và Tô Quốc, bây giờ lại bị người ta chỉ trích. Kế hoạch của chúng ta bại lộ, Hoa Hạ Quốc và Tô Quốc dường như quyết định liên hiệp với nhau cùng đối phó chúng ta. Coi nghe được điều này thì mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, hành động lần này tổng cộng xuất đợi tam đại chủ thần. Poi vốn cho rằng có thể 10 phần chắc chín, không nghĩ tới lại toàn quân bị diệt, ngay cả tàu chiến cũng nhét vào địa bàn Tô Quốc luôn. Tuy rằng cuối cùng giết chết được mục tiêu, thế nhưng cũng bị Tô Quốc nắm được chỗ sơ hở, sau đó bắt đầu tiến hành, làm mưu đồ lớn hơn. Bây giờ chính phủ Mỹ Quốc đã trở thành mục tiêu công kích, tỷ lệ dân chúng ủng hộ Tổng thống Mỹ trực tiếp rơi xuống mức điểm thấp nhất trong lịch sử. Lúc này một ông lão mặc quân trang mở miệng trầm giọng nói, Ngài Tổng thống cứ yên tâm, coi như Hoa Hạ Quốc liên hợp lại với Tô Quốc thì lại thế nào? Tô Quốc sớm đã không còn là Tô Quốc của năm đó, không quân và hải quân của Hoa Hạ cũng đang còn tương đối non nớt, căn bản không phải đối thủ của Mỹ Quốc chúng ta. Bọn họ nếu thực sự dám khơi mào chiến tranh thì chúng ta cũng không sợ. Lời nói này của ông lão mặc quân trang vừa ra khỏi miệng thì thành viên quốc hội còn lại cũng thua nhau hùa theo. Không sai. Tình hình phát triển những năm gần đây của Hoa Hạ là rất mạnh, cho nên cũng gõ cho một cái thật tốt cho bọn chúng, bằng không bọn chúng chỉ sợ sớm đã quên, thế giới này ai mới là lão đại. Bây giờ không còn con át chủ bài Diệp Cuồng Tiên này thì Hoa Hạ đã không còn đáng sợ, không phục sao, thế thì trực tiếp đánh cho nó phục là được. Ta đề nghị lập tức điều động binh lực ở khu vực Nam Mỹ và Trung Đông tới khu vực Thái Bình Dương, trước tiến hành uy hiếp bằng vũ lực. Nếu Hoa Hạ Quốc thật dám có hành động khác thường, thì chúng ta có thể chuẩn bị từ sớm cho chúng một đòn nặng nề. Cùng lúc đó thì ở trong biệt thự số 1 tiểu khu Tử Kim Sơn, thành phố Vân Châu. Chị Sở, chị Tuyết Cơ, đã 2 tháng rồi ta đều không có gặp sư phụ. Hai người biết sư phụ của ta đi đâu không? Lâm Vũ Y vừa ra tới cửa trước, chớp chớp đôi mắt hướng Sở Phi Yên và Tuyết Cơ mở miệng dò hỏi. Sắc mặt của hai nàng lập tức thay đổi, tuy nhiên rất nhanh đã khôi phục trở lại bình thường. Sở Phi Yên nở ra nụ cười ấm áp, sờ lên đầu của Lâm Vũ Y, chậm rãi nói. Không phải đều đã nói với em rồi sao? Sư phụ của em có chuyện quan trọng cần phải làm, không bao lâu nữa thì sẽ về. Thế nhưng mà... Lâm Vũ Y còn muốn hỏi nhiều hơn thì Tuyết Cơ ở một bên cười nói, Vũ Y, em cũng không cần lo lắng, chủ nhân thế nhưng là tồn tại vô địch thiên hạ. Chờ ngày ấy sau khi làm xong chuyện của mình thì tự nhiên sẽ trở về. Ngoan, vẫn là nhanh đi học đi, không đi nhanh thì coi chừng muộn học. Hai người một phen khuyên bảo mãi cuối cùng cũng dỗ được Lâm Vũ Y. Sau khi Lâm Vũ Y rời khỏi, sắc mặt hai cô gái trong nháy mắt trầm xuống trở nên vô cùng ngưng trọng. Sở tiểu thư, nếu như chủ nhân không về nữa, chúng ta chỉ sợ đã sắp không lừa được mọi người nữa rồi. Vẻ mặt Tuyết Cơ lo lắng nói, Sở Phi Yên cũng thở dài một hơi. Chuyện này ta làm sao mà biết được, Tỷ Lam bên kia cũng đã hỏi ta nhiều lần, sợ là bắt đầu nghi ngờ rồi. Còn có Thanh Nhã, Đường Gia, Tào Gia cũng thỉnh thoảng đến dò xét ý tứ, hẳn là cũng biết được một chút gì đó. Tuyết Cơ nghe được điều này, đôi mi thanh tú lập tức nhăn lại. Hay là chúng ta trực tiếp nói ra sự thật cho bọn hắn biết? Không nghĩ tới, Sở Phi Yên kiên định lắc đầu. Không được đâu, việc này có thể giấu kín được một ngày thì giấu một ngày đi. Tin tức liên quan chính thức đã được phong tỏa, trong thời gian ngắn sẽ không có người nào biết chuyện xảy ra ở Bắc Cực. Diệp Trần cái tên này, trước đó đắc tội quá nhiều người, nếu một khi để những người kia biết được chuyện này thì khó đảm bảo sẽ không có người bỏ đá xuống giếng, cho nên để cho người biết được càng ít càng tốt. Tuyết Cơ nhẹ gật đầu, bỗng nhiên nhịn không được mà nói, Sở tiểu thư, chủ nhân ngài ấy... Tuy rằng lời đằng sau Tuyết Cơ không có nói ra, nhưng Sở Phi Yên tự nhiên biết cô ta muốn hỏi cái gì. Yên tâm đi, tên kia chắc chắn không thể dễ dàng chết đi như vậy được, hơn phân nửa là hắn gặp phải rắc rối gì đó. Sở Phi Yên nói tới đây dừng lại một chút rồi lại tiếp. Đúng rồi Tuyết Cơ, từ hôm nay trở đi, người đi sát người bảo vệ cho Dì Lam. Bên Hắc Xâm Lâm kia đã sắp hoàn thành rồi, một đoạn thời gian tiếp theo sợ rằng ta phải đặt tất cả tinh lực vào bên đó. Tuyết Cơ vội vàng gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, đợi sau khi Tuyết Cơ rời khỏi, thân thể mềm mại của Sở Phi Yên lại chao đảo một cái. Cả người nhất thời không còn sự tự tin vững vàng trước đó, trong đôi mắt ngược lại lộ ra vẻ bối rối, bất lực, thấp giọng lẩm bẩm. Diệp Trần à Diệp Trần, anh, cái con người này, nhưng là tuyệt đối không thể có chuyện gì xảy ra nha. Gần đảo Long Vương ở Bắc Cực, lúc này đảo Long Vương thì sớm đã bị bom nguyên tử của Mỹ Quốc san thành bình địa, hoàn toàn hóa thành một vùng biển. Tuy nhiên không có ai biết, lúc này ở dưới vùng biển này chỗ đáy biển sâu gần ngàn mét lại có năm đạo thân ảnh. Năm người này mặc đồ lặn đặc chế, thông qua cái lồng thủy tinh trên mặt của năm người lại cộng thêm đèn lặn ở dưới nước thì có thể thấy rõ ràng khuôn mặt, bỗng nhiên chính là năm người Âu Dương Hàn của Thần Long Vệ. Hóa ra từ sau khi quân đội Hoa Hạ biết chuyện ở Bắc Cực, Dịch Sơn Hà liền phái năm người Âu Dương Hàn tới đây một mực âm thầm điều tra. Kết quả đã tra xét hơn một tháng vẫn không tra được cái gì. Vậy là Âu Dương Hàn bàn bạc với cả nhóm quyết định tới đáy biển chỗ bom nguyên tử phát nổ nhìn một chút. Lão đại, ta nói rồi, chúng ta có cần thiết phải liều mạng như thế hay không à? Phóng xạ của bom nguyên tử còn chưa có tản đi, qua như chúng ta mặc quần áo lặn đặc chế phi để phòng phóng xạ, nhưng cũng khó mà đảm bảo không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Người nói chuyện chính là Vân Lệ Cơ, năm người mặc đồ lặn nhưng vẫn có thể trực tiếp trò chuyện với nhau qua điện đàm. Giọng điệu của Âu Dương Hàn nghiêm túc nói, cấp trên phái chúng ta tới để điều tra tung tích của Diệp tướng quân, sống thì thấy người mà chết phải thấy xác, không tới đáy biển lục soát tìm kiếm thì nói thế nào ta cũng không yên tâm. Âm Bất Bình nhếch miệng nói, lão đại, không phải ta đả kích ngươi, cho dù Diệp tiên sinh là cường giả cảnh giới tiên nhân, ở dưới sự oanh tạc của bom nguyên tử, sợ rằng cũng phải hài cốt vô tồn, còn đi nơi nào mà tìm được thi thể nữa. Âu Dương Hàn vừa cẩn thận tìm kiếm vừa thản nhiên nói, chẳng lẽ các ngươi đều quên rồi sao? Trên tay Diệp tướng quân thế nhưng còn mấy món thần khí cực kỳ lợi hại, coi như ngài ấy bị bom nguyên tử nổ đến hài cốt vô tồn thì những thần khí kia chưa chắc là có thể bị hủy diệt à. Bốn người khác nghe được lời này nhất thời hai mắt thi nhau sáng lên, lập tức cảm thấy phấn chấn. Đáng tiếc là liên tiếp tìm nửa ngày mà vẫn như cũ không tìm được gì hết. Ngay tại lúc Âu Dương Hàn đang quyết định từ bỏ thì lúc này bỗng nhiên phát giác ở phía dưới xuất hiện một tia ba động. Ủa, hình như ở phía dưới có gì đó quái lạ phát sinh. Dầm, Âu Dương Hàn hướng phía đáy biển bỗng nhiên liên tiếp đánh ra mấy trường. Nước ở đáy biển lập tức bị đánh bạt ra, sau đó phía dưới lộ ra một cái màn ánh sáng. Bỗng nhiên chính là không gian kết giới để tiến vào yêu giới. Đây là thứ gì vậy? Mọi người thấy cảnh tượng này lập tức tất cả đều quá sợ hãi. Cuối cùng Âu Dương Hàn mở miệng, nếu như ta không có nhớ lầm thì đây chính là không gian kết giới, xem ra những ghi chép trong cổ tịch được lưu truyền qua từng thế hệ của gia tộc chúng ta đều là sự thật. Bốn người còn lại lập tức càng cảm thấy tò mò hơn. Lão đại, thật cái gì? Người có thể nói rõ ràng một chút hay không? Âu Dương Hàn trầm ngâm một lát rồi mới chậm rãi nói, căn cứ ghi chép trong cổ tịch, hay còn gọi là sách cổ do gia tộc chúng ta lưu truyền, thế giới này cũng không phải đơn giản như những gì chúng ta nhìn thấy. Ngoài thế giới chỗ này của chúng ta ra thì còn có tứ đại thế giới khác biệt là thần giới, tiên giới, ma giới và yêu giới. Mà căn cách trái đất liên hệ với những thế giới này chính là không gian kết giới trước mặt đây. Nếu như ghi chép trong sách cổ của Âu Dương gia chúng ta không sai, thì nơi này chắc là lối vào của yêu giới. Âu Dương Hàn nói một hơi, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cực nóng. Còn về bốn người còn lại thì đều có vẻ mặt không hiểu. Lão đại, có phải ngươi đã đọc quá nhiều tiểu thuyết huyễn huyễn rồi hay không? Thần giới yêu giới cái gì? Chẳng lẽ trên đời này thực sự có thần tiên yêu quái hay sao? Lô Bá Thiên nhịn không được phản bác. Âu Dương Hàn cười nhạt một tiếng, ai nói không có. Ở lúc trước, các người còn không được chứng kiến Diệp tướng quân xuất thủ. Các người có thể tưởng tượng được một người có thể có được lực lượng mạnh mẽ đến vậy sao? Trong mắt của ta, Diệp tướng quân so với người bình thường thế đã được tính là thần tiên rồi. Bốn người cẩn thận suy nghĩ lại thì thật đúng là có chuyện như vậy. Thực lực mà Diệp Trần biểu lộ ra, một người quét ngang cả một đội quân, coi như so với thần tiên trong chuyện thần thoại thì cũng chả kém chút nào. Nếu như trên đời này thực sự có thần tiên, vậy thì có yêu ma quỷ quái cũng đâu có gì là lạ. Mau nhìn, trên không gian kết giới này hình như có vết rách, không biết chừng có lẽ chúng ta có thể tiến vào được đó. Âu Dương Hàn bỗng nhiên phát hiện khe hở trên không gian kết giới lập tức càng thêm kích động. Vậy là hai tay đặt trên kết giới bỗng nhiên phát lực, muốn xé mở khe hở nhỏ xíu kia ra. Tuy nhiên ầm một tiếng, Âu Dương Hàn lập tức cảm nhận được một cỗ phản lực mạnh mẽ trong nháy mắt bắn hắn ra ngoài, suýt chút nữa còn phun ra một ngụm máu tươi lên cái mũ thủy tinh. Lão đại, ngươi không sao chứ? Bốn người còn lại vội vàng đi tới trước mặt Âu Dương Hàn đỡ lấy hắn. Âu Dương Hàn cười khổ lắc đầu. Quả nhiên, không gian kết giới đều là đại năng thời thượng cổ bố trí, bằng vào cảnh giới của ta bây giờ, sợ là còn lâu mới có khả năng mở ra. Tuy nhiên, Âu Dương Hàn xoay chuyển lời nói dường như nghĩ tới cái gì, trên mặt lập tức hiện ra vẻ kích động. Chúng ta đã tìm mấy lần dưới đáy biển mà không tìm thấy thi thể Diệp tướng quân, cũng không có phát hiện ra di vật của ngài ấy. Các người nói xem, có phải còn có một loại khả năng nữa hay không? Diệp tướng quân đã thông qua đạo không gian kết giới trước mắt này mà tiến vào trong một cái thế giới khác. Bốn người nghe được lời của Âu Dương Hàn tất cả đều lập tức sững sờ, sau đó mặt mũi tất cả đều tràn đầy vẻ khó tin. Một thế giới khác ư? Đây cũng quá quỷ dị đi, chẳng lẽ là cái yêu giới gì đó thật sự tồn tại sao? Làm sao có khả năng chứ? Tất cả bốn người đều cảm thấy chuyện này thật khó mà tin nổi. Mà vào lúc này, thực sự ở trong yêu giới, ở bên trong một cái tiểu sơn cốc vắng vẻ, bỗng nhiên chuyển tới một giọng nói thanh thúy dễ nghe. Tuy nhiên giọng nói này dường như không thuộc với bất cứ ngôn ngữ nào trên trái đất. Diệp Trần ca ca, thương thế của người đã tốt hơn chưa? Người nói chuyện chính là một thiếu nữ khoảng 15-16, có gương mặt thuần khiết nhưng lại lộ ra một cỗ yêu dị. Hai loại khí chất hoàn toàn khác nhau này hết lần này tới lần khác lại cùng xuất hiện trên một khuôn mặt, có một loại mị hoặc khó mà hình dung được. Tuổi của thiếu nữ này không lớn lắm nhưng dáng người thì lại tương đối nóng bỏng. Hơn nữa quỷ dị ở chỗ là lỗ tai của nàng rất là nhọn, trông qua thì có vẻ giống như hồ ly. Thiếu nữ này chẳng những có hình dáng kỳ lạ mà ngôn ngữ cũng kỳ quái. Quần áo thì một thân váy đều bằng da thú và đeo các loại trang sức cổ quái kỳ lạ. Mà bên cạnh thiếu nữ này có một thiếu niên quần áo trên người rách tả tơi đứng đó, bỗng nhiên chính là Diệp Trần. Hóa ra thật đúng là để cho Âu Dương Hàn đã đoán đúng. Hôm đó ở trước không gian kết giới, Diệp Trần ra hết các loại thủ đoạn, cuối cùng vẫn không thể ngăn được uy lực của bom nguyên tử. Ngay vào thời khắc sinh cử đường cùng, năng lượng cường hãn của bom nguyên tử kia lại có chỗ bộc phát, vậy là oanh mở cái khe nứt không gian của kết giới ra. Thế là Diệp Trần quyết định nhanh chóng cưỡng ép thông qua khe hở kia mà tiến vào yêu giới. Tuy nhiên lúc ấy bản thân hắn đã bị trọng thương, sau khi tiến vào không gian kết giới lại bị không gian loạn lưu xung kích. Tuy rằng cuối cùng may mắn thành công bước vào yêu giới nhưng cũng suýt chút nữa mất đi nửa cái mạng già. Cũng may, khi hắn tiến vào trong yêu giới này thì rơi vào trong một cái tiểu sơn cốc vắng vẻ, cũng là coi là hết sức an toàn. Lại thêm có thiên địa linh khí ở đây vượt xa ngoại giới, hơn nữa trong càn khôn trạc của Diệp Trần còn một ít đan dược. Trải qua một tháng tĩnh dưỡng, tuy rằng thực lực còn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng ít ra hắn đã có sức tự vệ. Còn về thiếu nữ trước mắt này chính là người yêu tộc mà Diệp Trần mới quen hai ngày hôm trước. Nha một đầu này có tên là Thanh Bảo Nhi. Lúc hái thuốc trong núi thì bị một tên người của xà tộc tập kích, nhờ có Diệp Trần ra tay cứu nàng, hai người từ đó quen biết. Sau đó Diệp Trần rất nhanh học được ngôn ngữ của nàng. Hơn nữa, từ trong miệng tiểu nha đầu này hắn còn biết được không ít tin tức có liên quan tới yêu giới. Đúng như sự phán đoán của Diệp Trần trước đó, cái gọi là yêu giới thật ra chẳng qua là do người ta mở rộng một cái không gian thế giới bên ngoài trái đất, lớn khoảng chừng tương đương với nửa diện tích của Hoa Hạ Quốc, mà bên trong đó sinh sống chính là hậu duệ của yêu tộc thời thượng cổ. Yêu tộc ở trong tu chân giới là một tồn tại thường gặp, tuy rằng Diệp Trần cũng không biết những yêu tộc trên trái đất này đến tuột cùng là từ chỗ nào tới, tuy nhiên có thể khẳng định là những yêu tộc này cùng với yêu tộc của tu chân giới đều thuộc về cùng một nguồn gốc, thậm chí ngay cả ngôn ngữ thông dụng cũng không sai lệch quá nhiều. Bảo Nhi, may mà nhờ có gốc huyết hỏa linh chi kia của ngươi, thân thể ta đã gần như khôi phục hoàn toàn. Sau khi Diệp Trần đứng dậy phủi bụi đất bám trên quần áo, hướng về thiếu nữ hồ tộc trước mắt cười nói, căn cứ theo Thanh Bảo Nhi giới thiệu về bản thân mình thì nàng ta là người thuộc về hồ tộc, đã từng là một trong thập đại yêu tộc của yêu giới. Đáng tiếc bây giờ đã như mặt trời sắp lặn, biến thành yêu tộc nhị lưu. Còn về nhất mạch thanh hồ của nha đầu này thì càng là hạng chót trong bộ lạc hồ tộc. Thanh Bảo Nhi thấy Diệp Trần đã bình yên vô sự cũng rất vui vẻ. Trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, hai người đã hết sức quen thuộc với nhau. Diệp Trần ca ca, tiếp theo thì ngươi chuẩn bị đi đâu? Nếu không thì cùng ta trở về trong tộc của ta đi. Diệp Trần đang muốn mở miệng thì lúc này ngoài sơn cốc truyền tới từng đợt âm thanh xôn xao loạn xạ. Sau đó một đám người yêu tộc nhìn có chút giống Thanh Bảo Nhi từ bên ngoài vọt vào. Lập tức Thanh Bảo Nhi thay đổi sắc mặt. Không tốt rồi, là tộc nhân của ta đến. Diệp Trần ca ca, người mau trốn đi. Diệp Trần vẫn đứng ở chỗ đó không hề nhúc nhích. Cười nhạt một tiếng, không sao, ta vừa đúng lúc cũng muốn gặp bọn yêu tộc thượng cổ một lần. Nói thật thì Diệp Trần cũng không nghĩ tới là trên trái đất thế mà có sự tồn tại của yêu tộc thật. Yêu tộc này cũng không phải là yêu tú, mà chuẩn xác mà nói phải gọi là yêu nhân tộc mới đúng. Bởi vì yêu tộc ở dưới trạng thái bình thường thì giống với nhân tộc, chỉ có điều trong cơ thể bọn họ có huyết mạch của yêu, có thể hóa thân thành trạng thái yêu thú mà thôi. Giống như Lang Vương Khoa Lạc Phu trước đó, tuy rằng huyết mạch của hắn không thuần khiết, thế nhưng hắn cũng được coi là yêu tộc. Mà yêu thú thì lại là thú. Linh trí thông thường khá thấp, chỉ có những yêu thú đẳng cấp cao sau khi tu luyện hóa hình thuật mới có thể tạm thời biến đổi thành trạng thái hình người. Cho nên ở trong tu chân giới thì yêu tộc và yêu thú có bản chất là khác nhau. Những suy nghĩ này lóe lên trong đầu của Diệp Trần, đồng thời những tộc nhân của Thanh Bảo Nhi kia cũng đã lao vào sơn cốc. Tất cả quần áo của những người thuộc yêu tộc này đều lấy da thú để chế tạo thành, trên người đeo đầy các loại trang sức ly kỳ cổ quái, hơn nữa khí thế của mỗi người đều không kém. Cửu trưởng lão chính là người này, hỏa linh chi ngàn năm trong tộc bị mất đi trước đó hẳn là bị Bảo Nhi tiểu thư lấy ra cho cái tên này. Người nói chuyện là một người đàn ông trẻ tuổi của hồ tộc, hắn chỉ vào Diệp Trần một mặt giận dữ mở miệng, mà vị được gọi là cửu trưởng lão kia thì là một ông lão râu bạc. Dựa theo tình huống mà Thanh Bảo Nhi trước đó có nói cho Diệp Trần biết thì bên trong mỗi một bộ lạc của yêu tộc, địa vị cao nhất tự nhiên là tộc trưởng của một tộc, rồi tới đại tế ti cùng với các đại trưởng lão. Bộ lạc của Thanh Bảo Nhi là một mạch thanh hồ bên trong hồ tộc, toàn bộ bộ lạc tổng cộng chỉ có mấy ngàn người. Trong tộc, ngoài tộc trưởng Đại Tế Ti ra, thông thường đều được 10 vị đại trưởng lão tới để quản lý công việc nội bộ, mà ông lão trước mắt này hẳn là cửu trưởng lão bên trong thập đại trưởng lão. Thanh Bảo Nhi nghe được lời nói của thanh niên hồ tộc kia thì lập tức cuống lên, vội vàng bước nhanh tới trước mặt ông lão, lôi kéo ống tay áo của hắn nói, Cửu gia gia, Diệp Trần ca ca hắn không phải người xấu, trước đó đằng khôn của đằng xà tộc đánh lén ta, may nhờ có Diệp Trần ca ca đánh hắn bỏ chạy, cho nên ta mới đưa hỏa linh chi ngàn năm cho Diệp Trần ca ca chữa thương. Cửu gia gia, nếu như ngài phạt thì phạt ta đi, chuyện này không có liên quan gì tới Diệp Trần ca ca. Diệp Trần nghe được điều này thì không thể không khẽ chau mày, nếu không phải Thanh Bảo Nhi cho hắn gốc hỏa linh chi ngàn năm kia, hắn cũng không có khả năng trị thương nhanh như thế, thương thế bên trong cơ thể của hắn là khá nặng. Chỉ là để hắn tuyệt đối không ngờ chính là hỏa linh chi ngàn năm này lại là do nha đầu này trộm ở trong tộc. Địa vị của Thanh Bảo Nhi trong thanh hồ tộc cũng không thấp, cửu trưởng lão cũng không dám trách cứ quá phận. Tiểu Bảo à, ngươi hồ đồ à, hỏa linh chi ngàn năm kia thế nhưng là chúng ta dùng để xin cứu binh, ngươi làm sao có thể. Nói tới đây cửu trưởng lão dừng lại một chút, lại nhìn về phía Diệp Trần ở một bên, chậm rãi nói, Tiểu hòa tử, ngươi không phải là người Hoa Hạ, hồ tộc chúng ta, có thể đánh bại đằng khôn, xem ra tu vi của ngươi không kém. Ở dưới tình huống không có biến thân thì người yêu tộc cùng với người bình thường không có khác biệt quá lớn, hơn nữa trong yêu tộc lại không có sự tồn tại của nhân tộc, cho nên đối phương cũng không hoài nghi thân phận của Diệp Trần. Đa tạ người đã cứu được tiểu bảo, thế nhưng gốc hỏa linh chi ngàn năm kia đối với thanh hồ tộc chúng ta mà nói là rất quan trọng, còn xin người trả lại. Kiều trường lão một mặt đầy hỏa khí mà nói. Diệp Trần hơi sững sờ một chút, sau đó nói thẳng. Thật xin lỗi, hỏa linh chi ngàn năm đã bị ta ăn rồi. Cái gì? Sắc mặt của cửu trưởng lão thay đổi lớn và mặt chợt phát lạnh. Tiểu tử, đây chính là hỏa linh chi ngàn năm, không có thực lực vương cấp trở lên. Nếu là nuốt sống hỏa linh chi ngàn năm này vào thì không thể không bạo thể mà chết. Ngươi cảm thấy lời này của ngươi sẽ có người tin tưởng sao? Nói đến lời cuối, trên mặt cửu trưởng lão đã trở nên vô cùng lạnh lùng. Bên trong yêu giới, người người tu luyện dựa theo thực lực đẳng cấp mà chia làm cấp sĩ, cấp tướng, cấp hậu, cấp vương, cấp hoàng, cấp đế, tổng cộng 6 đại cảnh giới. Trước đó, theo lời giải thích của Thanh Bảo Nhi, thì Diệp Trần trên cơ bản có thể đánh giá được cấp sĩ thì tương đương với võ giả nội kình trong võ đạo Hoa Hạ. Ở bên trong yêu giới khắp nơi đều có thể trông thấy. Mà cấp tướng thì tương đương với tông sư hóa kình, ở yêu giới cũng đã thuộc về hàng ngũ cao thủ. Cấp hậu thì tương đương với võ giả thánh cảnh của Hoa Hạ, cấp vương thì đại khái tương đương với thần cảnh. Phải biết cho dù là tộc trưởng của thanh hồ tộc bọn họ chẳng qua cũng chỉ có thực lực cấp tướng hậu kỳ. Hỏa linh chi ngàn năm có dược tính nóng bỏng, không có tu vi thần cảnh trở lên, trực tiếp nuốt sống xuống thì khẳng định kinh mạch toàn thân sẽ bạo phá mà chết. Đây cũng là lý do tại sao cửu trưởng lão không tin lời nói của Diệp Trần. Theo như suy nghĩ của hắn thì tuổi của người trẻ tuổi trước mắt này có thể đạt tới cấp tướng cũng đã là tồn tại vô cùng nghịch thiên rồi. Cho nên rất rõ ràng hắn đang cho rằng Diệp Trần là nói láo, mà mục đích đơn giản chính là muốn chiếm đoạt hỏa linh chi ngàn năm làm của riêng. Diệp Trần cũng biết đối phương nghi ngờ, lập tức nhún vai nói. Lão già tử, mặc kệ người có tin hay không, lời ta nói đều là sự thật, hỏa linh chi đã bị ta ăn. Tuy nhiên, Diệp Trần nói tới đây dừng lại một chút, trực tiếp từ trong càn khôn trạc lấy ra một bình bồi nguyên đan, ném cho cửu trưởng lão. Nhưng viên đan dược này coi như là bồi thường cho các ngươi. Đan dược, cửu trưởng lão đầu tiên là sững sờ, sau đó bán tín bán nghi mở bình thuốc ra. Lấy đan dược từ trong bình ngọc ra thì ngay lập tức sắc mặt đại biến, mà một đám người hồ tộc ở chung quanh cũng thi nhau lộ ra vẻ nóng rực. Đây là bồi nguyên đan. Nói thật, đối phương phản ứng lớn như thế, ngay cả Diệp Trần cũng cảm thấy hơi ngoài ý muốn một chút. Hắn tự nhiên không biết được, ở bên trong yêu giới luyện đan sư là vô cùng thưa thớt, đan dược là một thứ đồ vật gì đó vô cùng chân quý. Mà bây giờ Diệp Trần ném cho hắn nguyên một bình đan dược, điều này làm cho cửu trưởng lão làm sao mà không cảm thấy khiếp sợ. Anh bạn nhỏ đến cùng là ai? Còn xin nói rõ cho biết một chút. Cửu trưởng lão mở miệng lần nữa, giọng điệu đã trở nên cung kính hơn rất nhiều. Diệp Trần tùy ý khoát tay áo, ta là ai, các người không cần biết. Nói xong, Diệp Trần lại từ trong càn khôn trạc móc ra một bình tẩy tủy đan cùng với một kiện linh khí phi kiếm đưa tới trên tay của Thanh Bảo Nhi, cười nói, nhà đầu, đa tạ ngươi chiếu cố mấy ngày nay, những vật này ngươi nhận lấy đi. Tạ ơn Diệp Trần ca ca. Thanh Bảo Nhi lập tức mừng rỡ không thôi, lập tức nhận lấy đồ vật, cầm linh khí phi kiếm như vậy lăn qua lộn lại quan sát. Kiều trường lão và mọi người một bên không thể không kinh hô, linh khí. Diệp Trần mỉm cười lại vỗ lên cái đầu nhỏ của Thanh Bảo Nhi. Nha đầu, sau này chúng ta có duyên thì gặp lại, tạm biệt. Nói xong, Diệp Trần đang quyết định xoay người tiến sâu vào sơn cốc. Hắn ở yêu giới đã được hơn một tháng, thương thế trên người cũng đã tốt 7-8 phần. Hơn nữa trong khoảng thời gian một tháng này, Diệp Trần đã sửa sang lại 3 phần bản đồ kia một phen, đã nghiên cứu được ra biện pháp tiến vào Bổng Lai Tiên Đảo. Bây giờ cũng là lúc cần phải trở về. Thế nhưng đúng vào lúc này, thanh niên hổ tộc trước đó bỗng nhiên đứng dậy ngăn trước mặt hắn. Tiểu tử, hỏa linh chi ngàn năm thế nhưng là chí bảo của thanh hồ tộc chúng ta. Chẳng lẽ ngươi dũng muốn dùng 2 bình đan dược là có thể đuổi chúng ta đi sao? Lông mày Diệp Trần hơi nhíu lại. Nếu như không phải bận tâm tới Thanh Bảo Nhi ở một bên, hắn đã sớm một trưởng vỗ ra. Vậy ngươi muốn thế nào? Thanh niên hồ tộc cười lạnh chỉ vào càn khôn trạc trên tay Diệp Trần. Ngươi nói ngươi ăn hỏa linh chi ngàn năm, ta không tin. Trừ phi là ngươi giao pháp khí không gian của ngươi ra để chúng ta kiểm tra một chút. Thanh Bảo Nhi nghe được điều này, gương mặt xinh đẹp lập tức biến đổi. À bà lỗ, người quá đáng. Hai mắt Diệp Trần không thể không nhíu lại, nổi lên một vệt sắc bén. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Coi như đồ ngu cũng có thể nhìn ra được tên thanh niên A Bà Lỗ của hồ tộc này rõ ràng đang ngấp nghé bảo bối trong càn khôn trạc của Diệp Trần. A Bà Lỗ nghe được lời này của Diệp Trần, lập tức mở miệng lạnh lùng nói, tiểu tử, việc này không phải là do ngươi có đồng ý hay không. Nói xong, A Ba Lỗ đánh về phía Diệp Trần, rồi bỗng nhiên hướng chỗ cổ tay hắn chộp tới. Diệp Trần ca ca, cẩn thận. Thanh Bảo Nhi lo lắng vội vàng nhắc nhở, tuy nhiên Diệp Trần ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, trực tiếp còng tay búng ra. Phốc, muốn chết. một đạo chỉ khí vô hình trực tiếp đánh bay A Ba Lỗ có dáng người to con ra ngoài, sau khi rơi xuống đất còn điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi rồi ngoẹo cổ ngất đi. Cái gì? Mấy người còn lại thấy thế tất cả lập tức giật nảy cả mình. Phải biết A Ba Lỗ này thế nhưng là thiên tài kiệt xuất nhất trong số thế hệ trẻ tuổi bây giờ của Thanh Hổ tộc bọn họ. Tuổi còn trẻ mà đã đạt tới cấp tướng, chính là toàn bộ yêu giới cũng đều thuộc về hạng người có tư chất thượng thừa. Vậy mà bây giờ lại bị một tên gia hỏa so với hắn còn phải trẻ hơn nhiều, trực tiếp một chỉ bắn bay đi. Thực lực của người này đến tột cùng là mạnh bao nhiêu? Diệp Trần ca ca, ngươi... Thanh Bảo Nhi ở một bên cũng là một mặt kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ tinh xảo hơi trắng bệch ra. Mấy ngày trước lúc nàng ta bị đằng khôn của đằng xà tộc khi dễ, Diệp Trần xuất thủ cứu nàng. Khi đó thực lực Diệp Trần biểu hiện ra thì cũng chỉ tương đương với A Ba Lỗ. Thế nhưng bây giờ vậy mà chỉ một chỉ thuận tay đã đánh bay cao thủ trong thế hệ trẻ tuổi là ở Thanh Hổ tộc bọn họ. Mọi chuyện xảy ra trước mắt đối với Thanh Bảo Nhi có lực chủng kích thực sự quá lớn, đến mức mà nàng ta ở lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận nổi. Diệp Trần thuận tay giải quyết A Ba Lỗ, hướng về Thanh Bảo Nhi mỉm cười. Yên tâm đi, xem ở trên mặt mũi của ngươi ta chỉ hắn đánh hắn ngất xỉu mà thôi. À, vậy thì tốt rồi. Thanh Bảo Nhi nghe được điều này lập tức dùng tay nhỏ vỗ vỗ vào bộ ngực cao vút, thở phào nhẹ nhõm. Diệp Trần ngược lại đưa ánh mắt quét về phía mấy người khác. Như thế nào, mấy vị còn muốn cản trở ta sao? Mọi người nhất thời bị dọa cho liên tục lùi lại, ngay cả vẻ mặt cửu trưởng lão cũng trở nên trắng bệch, vội vàng cười theo. Tiền bối nói đùa, là chúng ta có mắt không tròng, nào dám động thủ với tiền bối. Chỉ một chiêu thuận tay vừa rồi của Diệp Trần thì cửu trưởng lão cũng đủ vững tin rằng ngay cả tộc trưởng Thanh Hổ tộc bọn họ cũng không làm được. Nói cách khác, thiếu niên trước mắt này ít nhất phải có cảnh giới cấp tướng đỉnh phong, thậm chí có thể là cấp hậu. Thiên phú và thực lực của kẻ này chính là bên trong bảy đại tộc chỉ sợ cũng là nhân vật cấp thiên tài. Làm sao sẽ lại chạy tới Thanh Hổ tộc chúng ta, nơi mà ngay cả cứt chim cũng không có đây. Cửu trưởng lão đang khiếp sợ không gì sánh nổi nhưng trong lòng cũng âm thầm buồn bực. Diệp Trần thì hướng về Thanh Bảo Nhi hơi gật đầu một cái, đang định rời khỏi. Thế nhưng đúng vào lúc này lại phát sinh dị biến. Cửu trưởng lão mau nhìn kìa, là Lang Yên, có ngoại địch xâm nhập tới đây. Một tên thanh niên khác của hổ tộc chỉ vào nơi xa, mở miệng lớn tiếng nói. Diệp Trần cũng không thể không thuận theo hướng chỉ của người kia mà nhìn lại. Quả nhiên ở hơn ngoài 10 dặm, tứ bề đều có báo hiệu bất ổn, sau đó chuyển tới từng trận đánh nhau. Cửu trưởng lão lập tức thay đổi sắc mặt. Không tốt, chắc là người của Hắc Hổ tộc đánh tới, chúng ta phải lập tức trở về hỗ trợ. Rõ. Sau khi cửu trưởng lão ra lệnh một tiếng, mọi người cũng không đoái hoài tới chuyện đi quản Diệp Trần nữa, mà thi nhau hướng về bộ tộc Hổ tộc vọt về. Thanh Bảo Nhi cũng là lòng nóng như lửa đốt, không thể không lại liếc mắt nhìn Diệp Trần bên cạnh, há to miệng cuối cùng cắn răng nói, Diệp Trần ca ca, người đi nhanh đi, ta cũng phải trở về để giúp một tay. Nói xong lời này, Thanh Bảo Nhi cũng lập tức hướng đáo người cửu trưởng lão đuổi theo. Diệp Trần thấy thế thì hơi do dự một lát, cuối cùng không thể không lắc đầu. Thôi vậy, nha đầu này cũng coi như có duyên với ta, trước khi rời đi ta cũng nên đảm bảo an toàn cho nàng mới được. Huống chi ta ở yêu giới đã hơn một tháng cũng không cần vội vàng trở về. Vừa nghĩ tới đây Diệp Trần nhoáng cái lập tức lặng lẽ đi theo. Nhớ rõ trước đó Thanh Bảo Nhi từng kể, ở yêu giới gần như mỗi ngày đều xảy ra đấu tranh, tuy nhiên chuyện này cũng không khó để lý giải. Người yêu tộc vốn có tính tình hung hãn, mà bên trong yêu giới lại là nơi rất thiếu tài nguyên, mà chủng tộc thì đông, xung đột đấu tranh tự nhiên không thể nào tránh khỏi. Khôn thì sống mà mống thì chết, mạnh thì tồn tại mà yếu thì bị diệt. Vô luận là thế giới nào cũng vậy, đây là quy tắc sinh tồn từ trước tới nay của tự nhiên. Đợi đến lúc Diệp Trần lặng lẽ đi theo đám người Thanh Bảo Nhi trở lại Thanh Hồ tộc, thì đấu tranh dường như đã tiến vào giai đoạn cuối. Một đám mặc trang phục giống y hệt như Thanh Bảo Nhi bị một đạo nhân mã khác vây khốn ở giữa. Rất rõ ràng Thanh Hổ tộc chắc là bị đối phương tập kích, trực tiếp để người ta gói bánh bao. Thanh Nham, ta cho thêm một cơ hội cuối cùng. Giao Yêu Vương lệnh ra, thần phục với Hắc Hổ tộc chúng ta. Bổn tộc trưởng có thể tha cho tộc nhân người khỏi chết. Người nói chuyện là một người đàn ông trung niên cao gầy, mặc áo da thú màu đen, lúc này đang có vẻ mặt đắc ý, cao cao tại thượng, nhìn qua một người đàn ông trung niên cầm đầu của Thanh Hổ tộc bị bọn họ vây quanh vào bên trong. Người đàn ông trung niên này trong tay cầm một cây trường thương, vết máu trên người loang lổ, rõ ràng trước đó đã trải qua một phen khổ chiến. Mặc Thiên Hà, không nghĩ ra, ngươi vì muốn đạt được yêu vương lệnh của hổ tộc chúng ta, thế mà cấu kết với người của đằng xà tộc. Liệt tổ liệt tông hồ tộc chúng ta, nếu như trên trời có linh chắc chắn sẽ trừng phạt ngươi. Người đàn ông trung niên, tên là Mặc Thiên Hà kia nghe được điều này thì lập tức cười khẳng khặc một tiếng. Thanh Nham, Thanh Nham, người mau tỉnh lại đi. Nghĩ tới hồ tộc chúng ta thân là một trong thập đại yêu vương tộc, năm đó uy phong bậc nào. Chính là dưới sự lãnh đạo của thanh hồ tộc các ngươi, lúc này mới suy bại tới tình trạng như bây giờ. Bây giờ toàn bộ hồ tộc đã sụp đổ rồi, biến thành bộ tộc nhị lưu của yêu giới. Thanh hồ tộc các ngươi cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Người đã không có năng lực thống nhất các đại bộ tộc, phát dương quang đại hồ tộc chúng ta. Vậy thì chuyện này hãy giao cho Mặc Thiên Hà ta tới làm đi. Ta nhắc lại một lần cuối cùng, ngoan ngoãn giao yêu vương lệnh ra, thì ta tha cho các ngươi khỏi chết. Bằng không, ngươi cũng đừng trách ta vô tình. Diệp Trần ở phía xa nghe đoạn đối thoại của hai người một lúc thì đại khái đã hiểu rõ tình huống. Hồ tộc vốn là một trong 10 đại bộ tộc của yêu giới, mà bên trong bộ tộc này có hơn 10 nhánh tộc. Thanh Bảo Nhi bọn họ chính là Thanh Hồ tộc, là vương tộc trong bộ lạc hồ tộc năm xưa, vẫn luôn là người lãnh đạo của toàn bộ hồ tộc. Đáng tiếc trăm năm gần đây, bộ tộc hồ tộc này suy bại nhanh chóng, nhất là Thanh Hồ tộc càng là nhân tài điêu linh, trực tiếp dẫn tới sự sụp đổ của toàn bộ hồ tộc. Mà hắc hồ tộc này trong mấy chục năm gần đây thì tình thế phát triển rất mạnh, cường giả trong tộc xuất hiện lớp lớp, tự nhiên là không cam tâm ở mãi dưới trướng của người khác. Vậy là liên hợp với đằng xà tộc, kẻ thù từ xưa tới nay của thanh hồ bộ tộc để phát động một lần tập kích hôm nay. Mục đích cũng chính là muốn thanh hồ tộc phải giao ra yêu vương lệnh để thay thế địa vị của thanh hồ tộc, thống nhất hồ tộc một lần nữa. Thanh Nham lạnh lùng hừ một cái trực tiếp từ chối. Mặc Thiên Hà, người quên ngay cái ý nghĩ này đi, yêu vương lệnh ta tuyệt đối sẽ không đưa cho ngươi. Mặc Thiên Hà rõ ràng là cũng không còn kiên nhẫn. Được rồi, ngươi đã không biết tốt xấu, vậy thì chết đi cho ta. Hống! Mặc Thiên Hà, tộc trưởng hắc hồ tộc bỗng nhiên hét lớn, thân hình đột nhiên tăng vọt, cái đầu dài ra xuất hiện bộ lông đen, dày hơn rất nhiều, giống như một con hổ ly có màu đen khổng lồ. Thanh Nham, ta thế nhưng là cấp hậu, mà ngươi lại chỉ là cấp tướng đỉnh mà thôi, ngươi lấy cái gì ra để mà đấu với ta? Mặc Thiên Hà nói xong lời này thì giơ một thanh đao lớn trong tay lên, rồi tung người nhảy lên cao hung hăng bổ về phía Thanh Nham ở dưới. Mọi người mau tránh ra. Thanh Nham tộc trưởng của Thanh Hồ tộc hét lớn, cũng giơ trường thương lên, chủ động nghênh tiếp. Khanh một tiếng, thanh đao lớn va chạm với trường thương ở trên không trung, lập tức phát ra một tiếng vang kinh người. Mọi người chung quanh lập tức cảm nhận được một cơn gió lớn, giống như đang yên đang lành, thì đột nhiên xuất hiện một cơn gió lốc, theo bản năng liên tiếp lùi lại. Bạch bạch bạch. Mà hình như Mặc Thiên Hà nói thực lực của Thanh Nham rõ ràng kém hắn một cái cấp bậc. Sau khi một đao một thương chạm nhau, Thanh Nham lập tức bay thẳng ra ngoài, rơi xuống đất, lùi lại hơn chục bước thân hình mới đứng vững. Nhưng máu tươi đã từ trong miệng chảy ra, rõ ràng là bị nội thương không nhẹ. Cha! Thanh Bảo Nhi đứng ngoài nhìn thấy cảnh này, lập tức vội vàng hô lớn một tiếng. Diệp Trần đi theo đứng ở phía xa đằng sau, nghe được điều này thì không thể không hơi sững sờ. Hóa ra nha đầu Bảo Nhi này lại là nữ nhi của tộc trưởng Thanh Hồ tộc, khó trách là có thể trộm được hỏa linh chi ngàn năm cho mình sử dụng. Mà lúc này ánh mắt của mọi người cũng lập tức bị giọng nói của Thanh Bảo Nhi hấp dẫn tới. Này, cô đàng này thật là xinh đẹp, đây chính là vị tiểu công chúa của Hồ tộc đó sao, quả nhiên sinh ra rất là xinh đẹp. Cái gì mà công chúa chứ, ngươi nghĩ Thanh Hồ tộc bây giờ còn là vương tộc của năm đó sao? Không sai, chờ chúng ta bắt được là thanh hồ tộc lại thì cô ta tự nhiên cũng là nô lệ của chúng ta, tha hồ mà đóng gạch, khặc khặc. Đám người hắc hồ tộc và đằng xà tộc thì nghị luận sôi nổi, đã có người bắt đầu lộ ra vẻ mặt thèm nhỏ dãi, nước bọt tứa ra ròng ròng. Bảo Nhi, ngươi đừng quản ta, chạy nhanh. Kiều trưởng lão, ngươi tranh thủ thời gian, mang Bảo Nhi rời khỏi đây, nhanh đi. Sau khi Thanh Nham nhìn thấy nữ nhi của mình xuất hiện, lập tức vội vàng hướng mấy người Thanh Bảo Nhi lớn tiếng la lên. Tuy nhiên, sau một khắc, bá bá, lần lượt từng đạo thân ảnh thoáng hiện ra ngăn cản đường đi của đám người cửu trưởng lão và Thanh Bảo Nhi. Còn muốn chạy sao? Các ngươi liệu chạy được không? Bảo Nhi tiểu thư, ta đã sớm nói rồi, ngươi là của ta, kiệt kiệt. Bên trong đằng xà tộc có một người đàn ông trẻ tuổi dáng người cao gầy, hai mắt nhìn qua Thanh Bảo Nhi với vẻ nóng rực. Chính là đằng khôn của đằng xà tộc mấy hôm trước bị Diệp Trần đánh chạy té khói. Bảo Nhi, Thanh Nham thấy thế lập tức khẩn trương, ngay lập tức vung trường thương muốn xông qua trợ giúp nữ nhi của mình, thế nhưng lại bị Mặc Thiên Hà chặn đường. Thanh Nham, đối thủ của ngươi là ta. Khanh một tiếng, thanh đao lớn trong tay của Mặc Thiên Hà hưng phấn chém xuống một lần nữa. Thực lực của Thanh Nham vốn là cũng không bằng Mặc Thiên Hà, bây giờ lại bởi vì nữ nhi mà lòng nóng như lửa đốt, tự nhiên càng không địch lại, trực tiếp bị một đao của đối phương đánh bay ra ngoài, điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Cha! Thanh Bảo Nhi lập tức cuống lên, nước mắt đều đã trào ra, lập tức muốn xông tới giúp một tay, đáng tiếc lại bị đằng khôn trực tiếp ngăn lại. Khặc khặc, Bảo Nhi tiểu thư, chỉ cần ngươi đáp ứng ngoan ngoãn làm nữ nô hầu ta, ta có thể thay ngươi hướng Mặc Thúc cầu tình, tha cho cha ngươi một cái mạng, ngươi xem thế nào? Thanh Bảo Nhi nghe được điều này, tuy rằng đối với Đằng Khôn này cực kỳ chán ghét, thế nhưng vừa nhìn thấy bên kia cha của nàng đã bị Mặc Thiên Hà áp chế gắt gao, thì tâm hồn thiếu nữ lập tức trở nên đại loạn. Ta... Ngay tại lúc mà Thanh Bảo Nhi đã muốn đáp ứng thì bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Ngươi gọi là Đằng Khôn đúng không? Xem ra lần trước xuất thủ, ta còn chưa đủ hung ác, ngươi còn dám quay lại tới quấy rối Bảo Nhi. Giọng nói này rơi xuống đồng thời Thanh Bảo Nhi cảm thấy hoa mắt. Ngay sau đó một đạo bóng dáng kiên định đã xuất hiện trước mặt nàng. Thanh Bảo Nhi lập tức vô cùng vui mừng. Diệp Trần ca ca, ngươi không đi sao? Người này tự nhiên chính là Diệp Trần. Diệp Trần quay đầu mỉm cười nhìn Thanh Bảo Nhi. Nhà đầu, yên tâm, có ta ở đây thì ngươi và tộc nhân của ngươi sẽ không có chuyện gì. Ở một bên khác, Đằng Khôn nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một người, đầu tiên là giật nảy mình. Tuy nhiên đợi khi hắn nhìn rõ khuôn mặt người này thì lập tức trừng lớn hai mắt. Tiểu tử, là ngươi. Được, được lắm, ta đang định tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại tự mình đưa tới cửa. Lần trước ngươi đánh ta thật thê thảm, lần này ta phải để cho ngươi chết. Đằng Khôn nói xong lời này lập tức hướng phía sau vung tay lên. Bá bá, đám người phía sau lập tức có ba ông lão đi ra, xem bộ dáng và cách ăn mặc thì chắc là giống Đằng Khôn, đều là người của Đằng Xà tộc. Ba người này cũng đều có tu vi cấp tướng tương đương với tông sư hóa kình trong giới võ đạo Hoa Hạ. Tuy nhiên người của yêu tộc thì da dày thịt béo, hơn nữa mọi người đều có một thân công phu ngang tàn, lấy ra so sánh thì mạnh hơn tông sư hóa kình nhiều. Đáng tiếc là cho dù thực lực Diệp Trần còn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng đã đủ để nhọ nhõm giết chết thần cảnh, chứ đừng nói tới mấy tên tông sư hóa kình, hắn há có thể để vào trong mắt. Còn kiến hôi, Diệp Trần trực tiếp tiện tay vung lên, oanh một tiếng, một đạo bóng mờ khổng lồ hình bàn tay hướng về ba tên cao thủ đằng xà tộc kia, ùn ùn đập tới. Cái gì? Không, trốn. Ba người kia lập tức giống lớn một tiếng, vội vàng muốn chạy thoát thân, đáng tiếc bàn tay khổng lồ đã rơi xuống. Ba tên cao thủ đằng xà tộc lập tức toàn bộ bị một trưởng này của Diệp Trần rõ ràng đánh bại. T. Mọi người chung quanh thấy được cảnh này lập tức thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời bị dọa cho liên tục lui lại. Ngay cả Thanh Bảo Nhi và đám người cửu trưởng lão cũng trợn mắt há hốc mồm. Trước đó Diệp Trần thuận tay một chỉ đánh ngất A Ba Lỗ đã khiến bọn họ cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng thực lực thiếu niên này vậy mà có thể mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn hắn. Ba tên cao thủ đằng xà tộc kia, mỗi người thế hệ đều có tu vi là cấp tướng trung kỳ, chính là đối đầu với Thanh Nham tộc trưởng của Thanh Hồ tộc, bọn họ còn chưa chắc đã thua. Thế nhưng bây giờ bị một trưởng của thiếu niên thần bí trước mắt này trực tiếp oanh thành thịt vụn, đây là thực lực kinh khủng tới bậc nào. Chẳng những mọi người chung quanh kinh ngạc tới ngây người, ngay cả Mặc Thiên Hà và Thanh Nham đang đánh nhau phía xa, hai người cũng để ý tới chuyện vừa xảy ra bên này, không hẹn mà cùng dừng tay quan sát. Ngươi cũng dám giết ba vị trưởng lão của đằng xà tộc chúng ta? Đằng Khôn kia thấy cảnh này sớm đã bị dọa cho vẻ mặt trắng bệch, run lẩy bẩy chỉ vào Diệp Trần run giọng nói. Hừ, Diệp Trần trực tiếp hừ lạnh một tiếng thuận tay nắm tới, oanh, một đạo bóng mờ hình bàn tay đột nhiên xuất hiện trực tiếp nắm lấy Đằng Khôn nhấc hắn lên khỏi mặt đất. Lấy khí hóa hình, đây là cường giả cấp hậu trung kỳ trở lên mới có thể làm được thủ đoạn này, thiếu niên này vậy mà là một vị cường giả cấp hậu, trời ạ. Mọi người còn lại thấy cảnh tượng này lập tức hoàn toàn bị chấn trụ, trong lúc nhất thời ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phải biết cho dù là Mặc Thiên Hà tộc trưởng Hắc Hồ tộc cũng chẳng qua, chỉ mới có thực lực cấp hậu sơ kỳ mà thôi, còn chưa cách nào làm tới tình trạng lấy khí hóa hình như vậy. Thực lực của thiếu niên này còn cao hơn cả Mặc Thiên Hà, quả thực là không ai có thể tưởng tượng nổi.